kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, cuồng nhân. Tuyệt đối cuồng nhân, nhìn theo sát nhân quỷ đô thị thay đổi vắng vẻ, Tô Đại Nhiên đứng tại chỗ lại đợi hơn một tiếng, xác định bọn họ đều rút lui khỏi phía sau. Hắn mới, chỉ có, xoay người nhìn về phía hắc sắc thành thị phát sóng trực tiếp giữa khán giả nín hơi ngưng thần. Toàn thân căng thẳng, so với Tô Đại Nhiên đều muốn khẩn trương, tụ tập mấy ức người xem phát sóng trực tiếp gian. Lúc này một cái đạn mặc cũng không có, bởi vì bọn họ biết, Tô Đại Nhiên dự định mượn tùy thời có thể trở về năng lực. Vọt vào hắc sắc thành thị, thể lực sung túc, tùy thời có thể trở về. Tô Đại Nhiên tại chỗ kiểm tra một chút, hít một hơi thật sâu, đáy mắt tuôn ra cực hạn điên cuồng. Đại hung đều sợ hãi hắc sắc thành thị. Hắn chỗ sung yếu vào nhìn một cái, cho ta xem. Người thành thị này đến cùng cất giấu cái gì? Không do dự nữa, Tô Đại Nhiên dẫm nát mặt đất, giống như một đem mũi tên sắc, mang theo dũng cảm tiến tới tư thế, thẳng đến hắc sắc thành thị mà đi. Xuyên qua không đãng sát nhân quỷ đô thị, xuất hiện trước mặt một cái rộng rãi đường cái. Đường cái ở giữa ngừng lại thật nhiều bãi bỏ ô tô. Bên trong xe hơi ngồi rất nhiều thây khô. Bọn họ bị Tô Đại Nhiên kinh động phía sau, miệng to như chậu máu phát sinh gào thét, dồn dập bò ra cũng không biết này đường cái tồn tại cái gì. Từ Tô Đại Nhiên liều lĩnh xông qua đường cái, phía sau liền truyền đến nhất trí bước tiến tiếng có cái gì theo Tô Đại Nhiên. Không ba cái này cổ cực hạn băng lãnh, làm cho Tô Đại Nhiên cả người cũng không được tự nhiên. Bất quá, hắn cũng không quay đầu xem. Hắn như trước chạy như điên. Toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa khán giả giờ khắc này hô hấp đều đọng lại. Gặp qua điên cuồng, chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Một thân một mình, tại kinh dị trò chơi thế giới đấu đá lung tung. Cuồng nhân, tuyệt đối cuồng nhân, có thể liền kinh dị trò chơi thế giới quỷ cũng chưa từng thấy điên cuồng như vậy nhân. Đưa tới, Tô Đại Nhiên đều xông tới. Bọn họ mới phản ứng được cự đại gào thét từ Tô Đại Nhiên phía sau truyền đến nồng nặc mùi hôi thối. Kinh khủng âm phong, ở Tô Đại Nhiên phía sau điên cuồng nhúc nhích. Mới vừa tiếng gào thét đến từ một cái không biết đại hung. Nó mới vừa cũng bị Tô Đại Nhiên cuồng kinh động. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên tiến lên phía sau. Nó mới phản ứng được, khu dân cư. Qua sát nhân quỷ đô thị đối diện đường cái là khu dân cư. Con đường kia có quỷ dị, rất lớn quỷ dị, bước tiến như trước theo Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lại không cách nào phát hiện rốt cuộc là thứ gì cùng với chính mình. Khu dân cư có đại hung, không chỉ một, ít nhất hai cái. Tô Đại Nhiên não hải cực nhanh chuyển động, hắn liền một cái mục đích, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, phóng đi khu dân cư phía sau. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một mảnh màu đen bãi cát. Nhìn kỹ, cái này không phải bãi cát. Đây là từ vô số nhỏ dài hắc trùng tử tạo thành. Hắc sắc thành thị đã gần ngay trước mắt. Hắc sắc bãi cát đưa nó vây lại. Ở bên trong là hắc sắc thành thị chân chính hạch tâm. Màu đen sắt thép thành thị. Đồ sộ, to lớn. Thậm chí không cách nào dùng thế gian từ ngữ tới sửa đồ trang sức nó một phần vạn. Cực hạn băng lãnh cùng trí cực quỷ dị va chạm, cư nhiên kích phát ra không thể miêu tả mỹ cảm. Nó giống như là kinh dị trò chơi thế giới một đóa nở rộ địa ngục chi hoa, muốn ngăn ta. Nằm mơ, Tô Đại Nhiên xuất ra tiểu kim nhân, đập nát nỗ lực bắt lại chính mình hắc trùng. Mượn 3 giây trệ không năng lực, điên cuồng nhằm phía hắc sắc thành thị. Phía sau tiếng bước chân của không hề, thậm chí có thể cảm giác được khiếp sợ của nó. Nó sợ ngây người, nó cho rằng Tô Đại Nhiên là cuồng vọng, không nghĩ tới hắn là người điên. Hắn cứ như vậy thẳng nhằm phía hắc sắc thành thị, không chút do dự, liền truy sát Tô Đại Nhiên đại hung. Đều trợn tròn mắt, khí tức đáng sợ tiêu thất, phảng phất như biến thành không hề sinh cơ pho tượng. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Gặp qua điên, chưa thấy qua như thế điên. Đây là... Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hắn xông qua hắc sắc bãi cát, lại phát hiện phía trước là một mảnh sâu không thấy đáy vách núi. Hắc sắc thành thị bốn phía toàn bộ đều là vách núi. Nó giống như là từ thâm uyên dưới nền đất mọc ra từ. Vách núi rất rộng, chiều rộng quá phận, Tô Đại Nhiên vô luận như thế nào đều làm khó dễ. Bất quá hắn chứng kiến xa xa có một tòa đại kiều đường nét. Có thể, nơi đó mới là chân chính tiến nhập hắc sắc thành thị nhập khẩu. Thế nhưng quá xa, không có biện pháp chạy tới. Vì vậy Tô Đại Nhiên đáy mắt lóng lánh xúc mục kinh tâm điên cuồng. Mẹ, ngày hôm nay ai cũng đừng ngăn cản ta. Coi như Diêm Vương tới. Cũng không dùng, ta Tô Đại Nhiên nói. Giống giận dưới, đối mặt vách núi, hắn thả người nhảy. Còn đây là tín ngưỡng chi nhảy. Từ nhân gian rơi xuống địa ngục nhảy. Sở hữu người xem tâm. Theo Tô Đại Nhiên cái này nhảy, đều trầm xuống. Mới vừa còn ngọa nguậy hắc sắc bãi cát. Lúc này thay đổi phá lệ an tĩnh mỗi cái nhỏ dài côn trùng. Đều yên lặng. Bọn họ cũng bị Tô Đại Nhiên điên cuồng hù dọa mới vừa hóa thành tượng đá đại hung. Quỷ vật, càng là nuốt nước bọt trên người cư nhiên xông ra sợ hãi và kính nể khí tức. Cái kia nhảy, cả đời này, bọn họ đều sẽ không quên. Tô Đại Nhiên cái này nhảy, chẳng những nhảy vào địa ngục thâm uyên, càng là nhảy vào quỷ vật sâu trong linh hồn. Tuyệt đối đen nhánh thâm uyên địa ngục, lóng lánh một đạo kim mang. Kim mang cắt hắc ám. Vì thâm uyên địa ngục mang đến một chùm sáng, bốn phía truyền đến bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả khủng bố âm thanh. Mượn ánh sáng yếu ớt, Tô Đại Nhiên đồng tử cấp tốc co rút lại. Ở thâm uyên địa ngục bên kia, là một mảnh to lớn nguy nga kiến trúc phế tích, thậm chí còn có u ám âm thủy hóa thành thác nước chảy bay trực hạ. Hắn thậm chí thấy được cầu, biệt thự, nhà trẻ, trạm xe lửa các loại. Chờ. Khảm như sơn thể kiến trúc, những kiến trúc kia phảng phất bị ác mộng quấn quanh, thấy được, nhưng không cảm giác được. Tô Đại Nhiên giống như là một căn gần đốt cháy tất cả ngọn nến. Hết khả năng chiếu sáng bốn phía, đây mới thật sự là hắc sắc thành thị sao? Hắc sắc thành thị làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Hô hấp dồn dập, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chính mình chỗ đã thấy một phân một hào. Nó giống như là sông băng, mặt đất chỉ là băng xuyên một góc, nó chân chính thân thể cao lớn đều ở sâu thẳm hắc ám biển sâu. Tô Đại Nhiên như trước đang điên cuồng trị lạc, từng điểm chiếu sáng hắc sắc thành thị hoàn chỉnh đường nét. Lúc này, thâm uyên dưới nền đất truyền đến một cỗ không thể nói tận chi khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này giống như là toàn bộ tội đầu nguồn. Cực ác chi hoa nụ hoa. Quỷ dị không rõ, phần cuối, toàn bộ hắc ám khởi điểm, dù cho mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân Tô Đại Nhiên, đều cảm nhận được cực hạn nguy hiểm cùng băng lãnh, sẽ chết, thực sự sẽ chết, dù cho kim cương bất hoại đồng tử thân, đều không bảo vệ được hắn mệnh, dù cho mở ra kèm theo âm hưởng, cũng rất khó chạy đi, thậm chí, Tô Đại Nhiên cho rằng làm cổ hơi thở này một ngày lan tràn ra. Liền trở về năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Sở dĩ Tô Đại Nhiên não hải chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Ly khai. Lập tức ly khai 030. Lập tức rời đi. Tuyệt không thể làm lỡ một giây đồng hồ. Dù cho trong nháy mắt. Trở về. Trở về tư nhân nữ tử học viện. Trở về. Lập tức trở về thuộc về. Ở Tô Đại Nhiên trở về trong lúc. Cái kia cổ khí tức kinh khủng thực sự tràn lan lên tới. Nó cư nhiên có thể lay động trở về chi lực, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo ra ngoài. Cũng may, Tô Đại Nhiên đúng lúc trở về. Nếu như chậm một giây đồng hồ, hắn đem mãi mãi thâm uyên địa ngục, bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời có thể nghe được nào đó tồn tại giống giận tiếng kia giống giận. Tô Đại Nhiên quen tai, đó chính là nhằm vào ác sát phát ra giống giận. Phịch một tiếng. Tô Đại Nhiên về tới tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc. Toàn thân của hắn đều ướt đẫm. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Mới vừa bỏ mình nguy cơ. Thậm chí ngay cả nhảy lên bởi vì cũng không có kích hoạt. Có thể thấy được nguy hiểm đến nhảy lên chi nhân đều bỏ qua trị liệu. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm bên tai. thậm chí cả thế giới đều chỉ còn lại Tô Đại Nhiên cấp tốc khiêu động trái tim tiếng. Hắn cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại, mới vừa trước mắt thấy một màn, hầu như dung chuyển Tô Đại Nhiên tam quan, thậm chí làm cho hắn tuôn ra một vệt vô lực cùng tuyệt vọng hắc sắc thành thị. Thật là người có thể đối kháng sao? Mấy ức khán giả, mặc dù không có Tô Đại Nhiên chính mắt thấy như vậy cường đại lực đánh vào, nhưng là vào giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân phảng phất từ trong nước vớt lên, một câu nói đều không nói được, thậm chí để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực nói chuyện, làm ngôn ngữ không cách nào thuyết minh thị giác chấn động. Nó thì sẽ mất đi vốn nên có năng lực nguyên lai. Ta vẫn nhìn hắc sắc thành thị, chỉ là nó một góc băng sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.